Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1669. Góc truyện audio.com, chiến tranh bước chân, mãi mãi cũng nhanh để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Tại cái kia từ chỗ chết chạy ra vô y, vừa mới đem chính mình lấy được chân quý tình báo, đưa cho chính mình tù trưởng lúc. Candoray đế quốc chiến tranh chuẩn bị đã hoàn thành, tại Chu Diệp dưới sự chỉ huy, bọn hắn thế như trẻ tre vọt vào rừng rậm chỗ sâu. Những cái kia không kịp phản ứng châu, đối mặt Candoray đế quốc ma pháp oanh tạc có khả năng làm. Cũng chỉ có chạy trối chết, ngắn ngủi thời gian nửa tháng, Armani bộ tộc toàn tuyến luân hãm, nửa cái Duerman đế quốc đều rơi vào Candoray đế quốc trong tay. Từ chỗ chết chạy ra Armani bộ tộc tộc trưởng Connor chạy trốn tới Duerman đế quốc thánh địa Jun Amon. Ở đây, hắn hướng tất cả bộ tộc tộc trưởng lên án mạnh. Mẹ Burning bộ tộc bán đứng, đồng thời hiệu triệu tất cả châu đều liên hợp lại. Cùng chống cự những cái kia mọc lỗ tai xâm lấn, châu đương nhiên thề son sắt đáp ứng xuống. Nhưng mà, sắp đến thời gian chiến tranh lại nổi lên thời điểm từng cái lại kéo lấy, như thế nào cũng không chịu phái binh viện trợ Armani bộ tộc. Cái này kỳ thực cũng khó trách đều do Armani bộ tộc tại thời gian hùng mạnh cũng không ít khi dễ những bộ tộc khác. Cái gì trắng trợn cướp đoạt khu săn thú A các loại sự tình, bọn hắn làm không ít. Bây giờ, người xui xẻo, người nói muốn liên hợp chúng ta liền liên hợp. Người nghĩ nhiều lắm, tại loại này trạng thái phía dưới, Candoray đế quốc một đường tiến quân thần tốc. Trực tiếp đem toàn bộ Duerman đế quốc thánh địa Jun Amon cho cầm xuống. Lần này, liền như là thọc rắc rối đồng dạng, tất cả, nguyên bản khoanh tay đứng nhìn châu chủng tộc cũng bắt đầu tụ họp lại. Đối bọn hắn tới nói, Jun Amon là địa phương nào? Là tiên tổ ngủ say chi địa, là cự ma đế quốc thánh địa, càng là tất cả châu trong lòng, vĩnh viễn hướng tới chỗ. Ở đây bị Candoray đế quốc chiếm giữ, liền như là bọn hắn mộ tổ bị Candoray đế quốc đào một dạng. Hỏa thụ bộ tộc nát vụn, rêu bộ tộc ác răng bộ tộc, tà nhánh bộ tộc, cây gỗ khô bộ tộc. Các loại những thứ này thái độ nguyên bản mập mờ bộ tộc thống nhất tổ chức. Bọn hắn tụ tập mười mấy vạn châu binh sĩ tại Jun Amon bên ngoài, đem toàn bộ Jun Amon cho hoàn toàn bao vây lại. Bọn hắn kêu gào, để cho Candoray đế quốc lăn ra bọn hắn thánh địa. Mà đối với cái này, chiếm cứ Jun Amon Candoray quân đội đế quốc căn bản vốn không để ý, bởi vì bọn hắn tin tưởng vững chắc, tại không bại thân vương dẫn đầu dưới, bọn hắn nhất định sẽ thu hoạch được một lần nữa thắng lợi. Vì cái gì gọi bất bại thân vương? Bởi vì, mỗi một lần, thân vương của bọn hắn điện hạ chắc là có thể mang cho bọn hắn kinh hỉ. Gia trì toàn quân ma pháp trạng thái ai từng thấy. Thân vương của bọn hắn liền có thể làm đến, mỗi một lần, những cái kia thối hoắc châu đánh lén, ai có thể ngờ tới. Thân vương của bọn hắn liền có thể ngờ tới, đồng thời sớm chuẩn bị sẵn sàng, bị cắn ngược lại một cái. Chiến tranh tiến hành đến giai đoạn này, lẽ ra Candoray đế quốc thương vong hẳn là cũng không thiếu, nhưng trên thực tế. Toàn bộ Candoray đế quốc lần này trong chiến tranh tử thương nhân số không đến 10 cái. Cái này không đến 10 cái tử thương, còn là bởi vì không nghe lời Chu Diệp để cho bọn hắn như thế nào. Bọn hắn hết lần này tới lần khác chẳng ra sao cả mà đưa đến thương vong. Đây quả thực là một cái thần tích, nghe lời, làm theo, có thể thắng. Cái này đơn giản ba cái từ tổ cơ hồ cũng đã trở thành toàn bộ Candoray quân đội lời răn. Dù là bên ngoài châu binh lực là bọn hắn còn nhiều gấp 3, nhưng mà đối nhà mình quan chỉ huy nắm giữ lòng tin tuyệt đối đám binh sĩ mảy may đều không thèm để ý, đứng tại Jun Amon trên đầu thành phòng bị Candoray binh sĩ, còn một bên nhìn phía xa châu bộ tộc liên quân, một bên trêu chọc đâu. Lần này, lại có không thiếu công huân đưa tới cửa. Đúng vậy à, chỉ hy vọng bọn hắn có thể kiên trì lâu một chút, đừng như cái kia Armani bộ tộc mới vừa tiếp chiến cũng sẽ thua. Hắc hắc, ai nói không phải thì sao? Trên thực tế cũng khó trách những thứ này Candoray đám binh sĩ sẽ như thế khinh. Địch tại ma pháp phía trên chiến trường này đại sát khí phía sau. Chiến tranh trạng thái đã sớm trở nên không đồng dạng, nếu như nói trước đó, châu còn có thể ỷ vào người đông thế mạnh đem á cơ bản chủng tộc chạy về lòng đất mà nói, như vậy cho tới bây giờ, bọn hắn gặp nắm giữ ma pháp năng lực Candoray đế quốc. Người đông thế mạnh có đôi khi ngược lại trở thành một loại vướng víu. Liền như là hỏa pháo chưa từng xuất hiện phía trước, tập đoàn xung kích mới là trên chiến trường không đổi nhạc dạo. Nhưng mà tại hỏa pháo cùng súng máy xuất hiện sau đó, tập đoàn xung kích liền biến thành tập đoàn chịu chết. Chiến tranh mô thức tại thời khắc này sinh ra cải biến cực lớn. Rõ ràng, châu không có ý thức được loại sửa đổi này, bọn hắn vẫn như cũ quen thuộc tại trước kia loại kia chiến đấu hình thức. Mà lúc này, tại Jun Amon trong cung điện, Chu Diệp đang nhiều hứng thú nhìn xem trong cung điện trên vách tường trưng bày những cái kia thuần kim mặt nạ. Đối với vàng, Chu Diệp đã sớm đã mất đi hứng thú, hắn cảm thấy hứng thú chính là những thứ này trên mặt nạ bên cạnh bám vào vô lực. Rõ ràng, những thứ này mặt nạ cũng là được cung phụng ở chỗ này. Từng là châu đời đời thủ lĩnh đã từng mang theo mặt nạ. Thần yêu, ma pháp sư quân đoàn đã chuẩn bị thỏa đáng. Một cái cao gầy thân ảnh, đi tới Chu Diệp sau lưng, nhẹ nói. À, Chu Diệp cười quay đầu nhìn lại, đi tới nơi này cùng hắn hồi báo, không là người khác chính là Elizan, cái này nữ vương bệ hạ ma pháp cố vấn, đại ma đạo sư. Huấn luyện kết quả như thế nào? Chu Diệp cười hỏi, hiện tại bọn hắn đã có thể đem ma pháp của mình tần suất điều tiết cùng những người. Khác nhất trí, Elizan trong mắt tình cảm thiếu chút nữa thì muốn đem Chu Diệp bao phủ lại. Dưới cái nhìn của nàng, có thể nghĩ ra loại này tụ tập tất cả ma pháp sư ma lực thi triển loại kia hủy thiên diệt địa loại cực lớn ma pháp người, đơn giản có thể xưng điên cuồng. Mấu chốt nhất là, hắn còn thành công. Trên thực tế, xem như chi quân đội này cao tầng một trong Elizan còn lâu mới có được đứng tại trên tường thành những cái kia Candoray binh sĩ lạc quan như vậy. Bởi vì, nàng biết những binh lính kia không biết sự tình. Vì đoạt lại bọn hắn thánh địa. Những cái kia châu, đã dùng huyết tế phương pháp tỉnh lại mười mấy cái lạc A thần linh. Cái kia chiều cao đạt đến hơn 500 thước cực lớn dã thú tuyệt đối có thể nói là chiến tranh lợi khí. Thông thường ma pháp đối bọn chúng tới nói, đơn giản liền như là cù lét. Một dạng không dùng được, mà những thứ này lạc A thần linh đủ để đối với Candoray quân đội cấu thành uy hiếp. Thậm chí đem bọn hắn tiêu diệt ở đây, chỉ là những cái kia bộ tộc cố kỵ bọn hắn thánh địa cho nên trước mắt mới không có phát động tiến công. Một khi bọn hắn ý thức được Candoray đế quốc là tuyệt đối sẽ không lui ra ngoài thời điểm. Bọn hắn tuyệt đối sẽ liều lĩnh phát động tấn công. Đây mới là quân đội cao tầng chuyện lo lắng nhất. Nhưng mà, bây giờ Elizan không lo lắng. Bởi vì, người yêu của nàng, nữ vương phối ngẫu, đế quốc thân vương điện hạ. Phát minh ra một loại đủ để đối phó những dã thú kia ma pháp trận. Tại loại này tập hợp toàn bộ ma pháp quân đoàn sức mạnh trong ma pháp trận, chỉ cần không có người trả giá một chút không đáng kể ma lực liền có thể để cho trong ma pháp trận. Làm ma lực người chỉ huy người, phát huy ra năng lực hủy thiên diệt địa. Không thể không nói, có ma pháp trận này, chiến tranh lần này, bọn hắn thắng chắc, cách chương.